Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, hội họa. Mộng Lam tội nghiệp mà bị Tiết Mục mệnh lệnh lấy đi chuẩn bị khúc đàn rồi. Không có cùng một chỗ dạo phố, mà ngay cả Trác Thanh Thanh cùng thân vệ môn vị trí cũng bị mất. Có Tiết Thanh Thu nghênh ngang mang theo Tiết Mục trên đường phố. Ai chán sống tìm việc. Đối với tông chủ loại này chiếm lấy nam nhân hành vi, muội từ đám bọn họ tỏ vẻ rất oán giận, lại không có biện pháp nào. Sáng sớm còn có chút vi hơi mưa, như lông mềm phiêu tại trên mặt, nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái, đi rất ít người dẫn ô dù, Tiết Mục cũng không còn dẫn, Tiết Thanh Thu thì càng không mang theo rồi, tùy ý mưa phùn bay lả tả, phiêu nhiên mà đi. Mưa phùn rơi không vào da thịt của nàng, tại nàng quanh người hóa thành sương mù mông mông, có phần có thần bí xuất trần có tư thế, tựa như một bộ yên vũ giang nam mỹ nhân bức họa cuộn tròn. Chỉ là trước đây ngôn ngữ biểu hiện, đem bả phần này xuất trần tiên vị phá hư hầu như không còn. Tiết Mục Xiên bắt tay vào làm cùng ở một bên, tựu mắt liếc thấy nàng ở đằng kia trang cao phong cách. Nhớ tới lúc trước lần đầu tiên cùng nàng đi gặp Hạ Hầu Địch. Cái loại này theo bên người hư vô cảm giác, cùng ẩn ẩn nhưng bởi vậy dẫn phát kính sợ. Hôm nay thật sự là đều cho ăn. Cẩu, nhưng nói đi thì nói lại rồi. Thiên tiên hóa phàm, há bất chính là bởi vì hắn. Nghĩ tới đây, Tiết Mục trong nội tâm càng phát ra mềm mại, nhịn không được duỗi tay nắm chặt tay thon của nàng. Tiết Thanh Thu hơi sững sờ, tiện đà cười đến cong lên con mắt, không có dãy, tùy ý hắn nắm, có một rất thú vị hiện tượng, nếu như Tiết Thanh Thu lụa mỏng che mặt, hờ hững đi đường, mờ mịt hư ảo, rất nhiều người dù cho chưa thấy qua nàng, cũng có thể thông qua các loại truyền thuyết theo như vậy thân hình khí chất thượng đoán ra ai vậy. Hết lần này tới lần khác nếu như nàng không che mặt. Thực tế còn cười đến mặt mày cong cong hơi ngọt ngào thời điểm. Khí chất đó thiệt tình không ai dám nhận thức. Cái này xinh đẹp nhà bên tỷ tỷ là ai? Liền như lúc này, vô số người qua đường quay đầu nhìn đây là nam nữ. Nam anh tuấn, nữ tuyệt mỹ, nắm tay cho chó ăn lương thực. Chút nữa dẫn thật sự rất cao. Thực tế Tiết Thanh Thu thật sự kinh diễm rất nhiều người. Khắp nơi có người ở xì xào bàn tán, nữ nhân này là ai? Thực quốc sắc vậy, chớ không phải là tiên nữ lâm phàm. Theo ta thấy tiên nữ cũng không còn tốt như vậy xem. Đúng vậy a, ta nghe nói lục phiến môn mới ra, giang sơn tuyệt sắc phổ, mới san. Theo ta thấy nàng này xứng đáng nhập bảng mới được là. Nói không chừng cái này kỳ thì có nàng. Đâu này? Đợi phát hành đến Linh Châu nhất định phải mua một quyển nhìn xem trước. Nếu không sánh bằng nàng này, lão tử người thứ nhất không phục. Nam kia là ai? Dựa vào cái gì lôi kéo tay của nàng? Thật sự là thói đời ngày sau. Nàng kia cách ăn mặc là không lấy chồng. Lại cũng bên đường lôi kéo nam nhân tay. Chớ không phải là làm chuyện làm ăn kia hay sao? Chớ nói bậy. Khí chất này như thế nào cũng không giống, có thể là thân thuộc. Khí chất là trọng điểm, tại đây bầu không khí không thế nào tốt Linh Châu Thành. Nếu không có hai người này khí chất thượng đều có thể nhìn ra lai lịch không nhỏ. Nói không chừng sớm đã có đuôi mù đi lên gây chuyện. Tiết Thanh Thu thấp giọng truyền âm, Tiết Mục, ta có chút không thói quen nì, bị như vậy dò xét nói nhỏ. Mỗi người nói chuyện ta đều nghe thấy, trong đó có chút dâm uế nói như vậy, nghe được ta muốn giết người. A hát, ha ha, Tiết Mục có chút xấu hổ, xem ra là mất so đo. Cái kia không khiên, nói xong muốn buông tay ra, lại phát hiện không thả ra. Tiết Thanh Thu ngược lại cầm thật chặt chút ít, không cho hắn buông ra. Tuy nhiên không thói quen, nhưng ta thích như vậy nắm. Ai đuôi mù tới quấy giày, bổn tọa lại để cho hắn hài cốt không còn. Tiết Mục lắc đầu cười cười, không biết nói cái gì cho phải. Chính vào lúc này, ven đường lại thật đúng là truyền đến quấy rầy thanh âm. Vị công tử này, vị cô nương này, xin dừng bước. Tiết Thanh Thu dáng tươi cười thoáng một tí tựu trầm xuống. Mặt mày ngậm sát mà quay đầu chừng tới. Ngọt ngào ôn hòa khí chất trong chốc lát tựu biến thành nghiêm nghị sinh uy. Huyết tinh sát khí có như thực chất. Cả con đường đều bị chấn đắc tịch không người thanh âm. Ít cảm tưởng giống như cái này cùng vừa rồi là cùng là một người. Có mấy cái bắt mắt, phát giác cái kia ẩn ẩn tản ra động hư ý. Trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên một cái tên, hoảng sợ biến sắc, vẹt ra hai chân chạy cũng không kịp. Ven đường lại chỉ là một họa quán, chủ quán là bình thường nam tử. Giờ phút này cũng bị sát khí xâm nhập đắc đầu đầy là đổ mồ hôi. To như hạt đậu mồ hôi không tự chủ được mà chảy xuôi. Tiết Mục nheo nheo Tiết Thanh Thu tay, thấp giọng nói, họa quán mà thôi, không giống gây chuyện, đừng dọa người xấu ra. Tiết Thanh Thu bĩu môi, hỏi, hồ chúng ta chuyện gì? Sát khí thu liễm, cái kia chủ quán lau đổ mồ hôi, lắp bắp nói, tiểu sinh Lâm Phàm, xử lý họa quán rất nhiều năm, tuyệt không phải kẻ xấu. Tiết Thanh Thu không nhịn được nói. Nói thẳng chuyện gì, ta thấy cô nương nhân gian thật tuyệt sắc, muốn vì cô nương vẽ cái tượng, tuyệt không thu phí, tuyệt không thu phí, không có hứng. Tiết Thanh Thu cự tuyệt giọng điệu cứng rắn nói một nửa. Tiết Mục lại kéo một bà, vẽ một bức cho ta cất chứa cũng tốt a hát. Tiết Thanh Thu bất đắc dĩ, thật sự là, có cái gì tốt vẽ đấy, mỗi ngày thấy. Tiết Mục cười nói, bởi vì ngươi thật sự rất đẹp a hát, chỉ cần có điểm lòng thích cái đẹp, đều muốn lưu niệm, lão qua lại chú ý, cũng có thể hiểu ý cười một tiếng a hát. Hơn nữa, dạo phố nha, đồ cái gì, không chính là cái gì thú vị đều nếm thử một chút a. Tiết Thanh Thu ngẫm lại cũng có chút tâm động, liền tùy ý Tiết Mục lôi kéo nàng ngồi vào họa quán trước. Tiết Mục xem thoáng một tí trên quán bức họa cuộn tròn, phát hiện trình độ xác thực là rất không tệ, hình thần đều đủ, cùng lục phiến môn những kia hiểu được vừa so sánh với. Không khỏi cười nói, họa được ra ngươi bày ra tới trình độ, vậy thì nặng nề có phần thưởng, bất quá không cho phép bảo tồn, chúng ta muốn dẫn đi. Lâm Phàm vui mừng quá đỗi, không có vấn đề. Nhất định không phụ chỗ nhìn qua. Cái này bức họa thời gian có hơi lâu. Cũng may Tiết Thanh Thu thân mình chính là thuộc về tùy tiện một cái ngồi xuống sẽ không biết năm tháng người, thanh tịnh tâm không gì sánh kịp. Ngồi được, Tiết Mục vốn không có tốt như vậy kiên nhẫn. Hãy nhìn lấy Lâm Phàm bút kế tiếp hình dáng dần dần thành hình. Chậm rãi thực sự Tiết Thanh Thu bộ dáng. Quá trình này có chút thú vị, thật cũng không cái gì không kiên nhẫn. Đây là màu họa, Lâm Phàm dùng rất nhiều chủng bất đồng bút, bất đồng thuốc nhuộm, ngay Tiết Thanh Thu gò má một vòng ửng đỏ đều giống như đúc. Để cho nhất Tiết Mục cảm thấy thú vị chính là, tranh này ra tới kết quả. Không phải hiện tại Tiết Thanh Thu ngồi ở một bên lạnh nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng hình tượng. Ngược lại vẫn là chi lúc trước cái loại này mặt mày mỉm cười, ôn nhu ngọt ngào, thậm chí có chút dẫn theo điểm ngượng ngùng ôm ấp tình cảm. Tiết Thanh Thu mình cũng thấy rất là ngạc nhiên. Cái này, đây là ta, vô số sáng sớm nhìn gương trang điểm, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy chính mình a hát. Lâm Phàm rất là khẳng định, cái này là cô nương vừa rồi bộ dáng. Tiết Thanh Thu nháy nháy con mắt, có chút xin giúp đỡ tính mà nhìn xem Tiết Mục. Tiết Mục nhìn xem nàng, lại nhìn xem họa, nhếch miệng cười một tiếng. Không có sai, rất hoàn mỹ, cảm ơn, lão bản, nói xong bỏ xuống một khối bạc vụn. Tâm tình tốt lắm thu hồi bức họa cuộn tròn, lôi kéo Tiết Thanh Thu rời đi. Bên kia Lâm Phàm đau lòng đắc thẳng chậc lưỡi. Tuy nhiên cái này khối bạc xem như một khoản tiền lớn rồi. Nhưng này, như thế nào vẫn cảm thấy đồ gia truyền bị người cầm đi cảm giác. Không cho ta bảo tồn. Ta trộm họa một bức chính mình thu tại trong tủ chén có thể a. Lâm Phàm tâm ngứa khó gãi mà nghĩ. Một hồi, rốt cục vẫn phải nhịn không được. Mở ra giấy bút, dựa vào vừa rồi khắc sâu ấn tượng mỹ hảo trí nhớ. Một lần nữa vẽ lên bắt đầu đứng dậy. Lại qua một canh giờ. Thật vất vả họa tốt. Lâm Phàm vui dạo dực mà dơ thưởng thức. Bỗng nhiên trước mắt một bóng ma bao phủ. Lâm Phàm sợ tới mức toàn thân run lên. Liền gặp được một cái núi thịt loại mập mạp đứng ở trước mặt. Tiểu hai mắt trợn tròn xoe. Này, vẽ tranh, bản bộ đầu hỏi ngươi. Trong bức họa kia người là ai? Nguyên lai là An bộ đầu. Lâm Phàm cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Cái kia, tiểu nhân không biết a hát. Vừa rồi cùng một vị công tử dắt tay dạo phố. Tiểu nhân ở lần này bày quầy nhiều năm. Đều chưa thấy qua, nghe láng giềng đàm luận, cũng chưa từng thấy qua. Khả năng không phải Linh Châu người. An Tứ Phương cầm qua bức họa cuộn tròn, sờ lên cằm nhìn hồi lâu. Trong trí nhớ thật sự không biết như vậy mỹ nhân tuyệt sắc. Loại này mỹ nhân chính là miết qua liếc cũng không thể quên được a. Hắn cũng không phải khởi cái gì ác ý. Cái này Linh Châu thành ngư long hỗn tạp. Che giấu yêu nghiệt rất nhiều. Với tư cách lục phiến môn bộ đầu cũng không phải tùy tâm sở dục. Ngược lại càng thêm cẩn thận. Chỉ có điều cái này bức họa lại để cho hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ. Càng xem càng hợp ý. Cười ha ha nói. Hạ hầu tổng bộ lại để cho các nơi chậm rãi đề cử tuyệt sắc phổ tiếp theo kỳ người chọn lựa. Cái này nhưng không phải là tự nhiên chi chọn sao? Về phần nàng là ai? Lão tử không biết, tổng bộ tổng hội không ai biết chứ sao? Có thể báo cáo kết quả công tác lạc tương đương. An bộ đầu, a hát, tranh này rất tốt, bản bộ đầu mua, nếu là thật sự bị hạ hầu tổng bộ tuyển lên, người được lắm chỗ tốt. An Tứ Phương vứt xuống dưới một thỏi bạc, 10 phần thỏa mãn mà lăn đi, Lâm Phàm miệng mở rộng. Muốn hô cái gì lại hô không được. Lúc này lại để cho hắn lại vẽ một bức. Là thật tâm vô pháp tái hiện. Cũng thế, bậc này nhân gian tiên tử. Nhất định ngay trương tấm họa đều không thuộc về ta. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.